Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là Cao Chi Ngang, một người nổi danh chuyên chế tác các chương trình trên TV. Xem xong cái tin tức này, thì cả người của Mộc Tâm Vân liền bị dọa sợ đến ngây người. Chẳng trách được, mình đã tìm khắp nơi mà vẫn không thể nào tìm được anh ấy. Hóa ra là anh ấy đã cùng với Hà Tĩnh ở chung một chỗ. Vậy mà anh Chi Bình còn nói với mình rằng là Chi Ngang yêu thích mình nữa kia chứ. Hoàn toàn cũng không phải là như anh Chi Bình đã nói chuyện với mình. Người mà Chi Ngang yêu thích chính là Hà Tĩnh kia. Nhìn tấm ảnh chụp thể hiện rõ những hành động thân mật giữa hai người được đăng trên báo chí, cô cảm thấy trong mũi mình quá là chua xót, trong ngực căng lên đắng chát, khó có thể hô hấp nổi. Giờ khắc này cô đã hoàn toàn xác định được tâm ý của mình. Cô đã thật sự yêu Cao Chi Ngang rồi. Chỉ có điều, anh lại là một người gay. Cao Chi Ngang, cái đồ lừa đảo này. Ngày đó rõ ràng anh đã nói với em anh không phải là gay kia mà. Cô tức giận, quá mức là tức giận. Làm sao anh có thể lừa gạt cô như vậy chứ? Hay cô bất trí bất giác đã yêu anh từ lúc nào? Vì cái gì mỗi một lần cô yêu lại đều yêu sai người như vậy chứ? Cô không thương anh Chỉ Bình nữa thì cũng thôi đi. Kết quả lần này lại còn thảm hại hơn nữa. Chính là cô đã yêu một tên gay. Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn đầy tức giận. Mày vẫn còn mặt mũi mà trở về nhà kia à? Mau cút ra ngoài đường cho tao. Tao không có một đứa con trai không biết xấu hổ như vậy. Đó là tiếng của bác Cao. Nghe thấy giọng nói mắng chửi đầy kích động của bác Cao, Mộc Tâm Vân lập tức bước nhanh ra bên ngoài. Vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy ở phía cửa nhà đối diện, bác Cao đang cầm cán chổi vừa đánh vừa đuổi Cao Chi Ngang từ trong nhà ra tận ngoài đường. Một bên bác vừa đánh, còn một bên bác vừa mắng chửi vô cùng tức giận. Mày đã làm ra cái chuyện không có một chút thể diện như vậy rồi, mà vẫn còn mặt mũi để hỏi tao rằng mày đã làm sai chuyện gì nữa hay sao? Mày mau cút đi cho tao, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Cao Chi Ngang không dám đỡ, anh chỉ có thể tận lực né tránh những chiếc vòi rụt bằng cán chổi của cha mình đang vung tới. Chà, người tỉnh táo lại một chút có được hay không? Con thật sự không biết lúc này cha đang tức giận con vì cái gì cả. Tuy Cao Kính đã lớn tuổi, nhưng thân thủ vẫn cực kỳ khỏe mạnh và tráng kiện. Mà kệ con trai mình có trốn tránh như thế nào, ông vẫn còn có thể đánh trúng vào anh rất là mạnh mẽ, làm anh đau đến nhe răng trợn mắt. Tao sắp bị mày làm cho tức chết rồi. Vậy mà thậm chí mày còn không biết là tao đang tức giận về chuyện gì sao? Từ nay về sau, mày cũng không cần phải trở về cái nhà này nữa đâu. Tao đây chưa từng sinh ra loại con trai vô sỉ như mày. Cao Kính tức giận đến thiếu chút nữa thì trúng gió. Tư tưởng truyền thống khiến ông tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận được cái chuyện trái với luân thường đạo lý của con trai mình. Tại sao nó lại đi làm cái chuyện yêu đương với người đàn ông mà không phải là yêu thương với các cô gái kia chứ? Trong mắt của ông, đó là một loại đạo lý phản nghịch, xa rời đạo đức sống của một con người, là một chuyện đại nghịch bất hiếu. Đối với sự lên án của cha mình, Cao Chi Nhang vẫn không hiểu đầu đuôi ra sao. Rốt cuộc là con đã vô sỉ ở chỗ nào? Chà, người hãy nói rõ cho con biết có được hay không? Sáng sớm hôm nay, anh vừa trở về, liền lập tức lâm vào trận đánh đòn chưa từng có của cha mình. Anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không thể giải thích được. Mắt trông thấy bác Cao càng đánh càng hung dữ, Mộc Tâm Vân cũng không nhìn được nữa, liền vội vàng tiến lên ngăn cản lại cơn giận dữ của ông. Bác Cao ạ, đủ rồi đó. Cho dù Cao Chi Ngang có là người đồng tính luyến ái, thì cũng không phải là lỗi của anh ấy. Làm sao có thể trách cứ anh ấy được chứ ạ? Tại sao lại không thể trách cứ nó được? Đã lăn lộn trong giới nghệ sĩ biểu diễn lâu như vậy, cái tốt thì nó không học, hết lần này đến lần khác lại học người ta đi làm cái chuyện đồng tính luyến ái kia, lại còn lêu lồng cùng người đàn ông khác, mất hết thể diện của nhà họ Cao chúng ta. Cao Kính giận dữ mắng mỏ, tức giận đến mức ngực cũng kịch liệt mà phập phồng. Nghe thấy ông đã hiểu sai mà xuyên tạc về đồng tính luyến ái như vậy, cô tranh thủ thời gian giải thích. Không phải như vậy đâu bác Cao. Đồng tính luyến ái cô không phải là do lây bệnh, mà là do nhiễm sắc thể trong cơ thể anh ấy, quyết định giới tính của anh ấy. Anh ấy ở trong bụng mẹ Cao thì đã định sẵn rồi. Anh ấy vừa mới ra đời thì chỉ thích yêu thương những người đàn ông, chứ không yêu thương các cô gái đâu bác ạ. Tuy cô biết như vậy, nhưng chuyện Cao Chi Nhang là một người đồng tính luyến ái cũng làm cho cô cảm thấy rất là thất vọng, rất là khó chịu. Nhưng cô sẽ không bởi vì dạng khiếm khuyết này của anh mà phủ nhận hết tất thảy con người của anh. Nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, thì rốt cuộc Cao Chi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net